Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714. Vương giả, 13, ba càng. Dịch ra là bản thị thập phần nắm chắc quần hào môn. Còn nhiều mà nhân đem chính mình nữ nhi đưa đến Dịch Mặc trên giường. Diệp Gia Gia tự nhiên biết Dịch Mặc từng ở công khai trường hợp nói qua không thích Diệp Thiều Hoa. Mà nói, nhưng này lại như thế nào? Vòng luẩn quẩn lý chuyện như vậy hơn đi. Chỉ cần mẫu mẫu chiếm cứ Dịch Gia chủ mẫu vị trí. Ai còn quản bên ngoài có mấy cái nhân? Diệp Gia Gia làm cho Diệp Thiều Hoa đừng không biết phân biệt. Đừng thiên chân, thật đúng là nghĩ đến Dịch Mặc có thể để ý Diệp Gia. Cho ngươi một cái lời khuyên, không cần vọng tưởng cấp Dịch Gia tác gì một người, không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa nói một câu sau. Trực tiếp liền cắt đứt điện thoại, tức giận đến Diệp Gia Gia tại đây đầu thẳng mắng. Thật sự là nghĩ đến chính mình cầm cái ngân bài còn có nhiều rất giỏi. Lấy tái nhiều bài tử, phóng tới Dịch Gia trước mặt cũng không đủ xem. Nàng như vậy không biết gì cả nhân, những người khác làm sao có thể để ý nàng. Nàng thế nhưng còn ngay cả Dịch Mặc đều trướng mắt, ta chờ xem nàng về sau có phải hay không còn có thể tìm được so với Dịch Mặc rất tốt. Gia Gia, đừng nóng giận, Diệp Đồng Đồng trấn an Gia Gia cảm xúc. Bên này, Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại, màu bạc khăn thêm ni điều khiển tòa cửa xe bị mở ra. Làm sao vậy, nghe được Diệp Thiều Hoa hơi hơi mang theo lạnh ý thanh âm. Ninh Vân Xuyên sườn mâu nhìn về phía nàng, giờ phút này cho dù là quốc gia đội những người đó, cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ trong lòng cao lãnh, từng ở Hoa Quốc bơi lội đội sáng tạo quá tối huy hoàng một màn Ninh Vân Xuyên, sẽ xuất hiện ở trong này, hắn mang theo một tia trong sáng ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, trên người mặc nghiêm cẩn màu đen tây trang, hơi hơi sườn tới được mặt góc cạnh rõ ràng. Cằm độ cong tinh xảo đẹp mặt, đôi mắt giống như tinh thần đại hải. Diệp Thiều Hoa ngồi vào trong xe, ông nội của ta, muốn đưa ta đi cùng Dịch Mặc hòa thân, vừa nói xong. Toàn bộ bên trong xe độ ấm bỗng nhiên giảm xuống. Dịch Mặc, Ninh Vân Xuyên đem xe chậm rãi xử đến đường cái thượng. Dịch gia nhân, ân, bất quá Dịch Mặc thích cái kia Tô Tiêu, Diệp Thiều Hoa hướng lưng ghế dựa thượng nhất dựa vào. Ông nội của ta cũng chính là tự mình đa tình, bất quá ta không cùng hắn cùng nhau nháo, ngủ một hồi nhi, đến bảo ta, nói xong, Diệp Thiều Hoa liền nhắm hai mắt lại, thế cầm lúc trước tư thiên, trừ bỏ hồi một chuyến Diệp ra, nàng còn thừa sở hữu thời gian đều ở huấn luyện mặt trên. Không chỉ có yêu thích ứng thân thể này, còn muốn nắm giữ bơi lội thượng kỹ xảo, mỗi ngày ngủ thời gian không đủ lục mấy giờ. Này hắn ăn cơm chờ thời gian thêm đứng lên không đến một giờ. Cơ hồ mỗi ngày có 17 giờ đều ở bể bơi nội. Hơn nữa thế cầm tái thượng tiến lên, trở về sau mã bất đình để an bài kế tiếp huấn luyện nội dung. Nàng thân thể đã muốn tương đương mỏi mệt, Ninh Vân Xuyên một tay khoát lên tay lái thượng, một tay đem bên trong xe thư hoãn âm nhạc điều thấp. Đợi cho địa phương sau. Hắn cũng không có đánh thức Diệp Thiều Hoa, chính là liền bên trong xe ngọn đèn, nhìn chính mình mang tới được văn kiện. Sao sao Dịch gia, Dịch lão gia gọi tới Dịch Mặc còn có Dịch phu nhân những người này. Ở trong lòng hắn, Diệp gia tuy rằng nghèo túng, nhưng lấy Diệp gia nội tình, cũng không liên lụy này hắn gì thế lực. Diệp Thiều Hoa thực thích hợp Dịch Mặc, khả không nghĩ tới, chính mình tôn tử mãnh liệt phản đối. Thậm chí về tới nhà cũ, tự mình nói với chính mình chuyện này, người trước kia cũng không có phản đối cùng Diệp ra cửa này hôn sự. Dịch lão ra nhìn về phía Dịch Mặc, như thế nào đột nhiên gian động tác huyên lớn như vậy, Dịch Mặc có một đôi cực cho thỏa đáng xem. Hoa đào mát, này khuôn mặt cùng trên mạng này làm hồng ngôi sao so sánh với cũng không xính nhiều làm cho. Đó là bởi vì phía trước không có Tô Tiêu. Ngươi không biết, nàng bơi lội đặc biệt hảo, Diệp gia tiểu thư còn lấy đến một quả ngân bài, Dịch lão gia nhìn về. Phía hắn, kia không giống với, Dịch Mặc hừ nhẹ một tiếng, Tô Tiêu bơi lội hoàn toàn là nghiệp dư, ngươi có biết ta là ở đâu nhi nhận thức của nàng sao? chứng khoán nơi giao dịch. Nàng giúp nàng ba ba quản lý chứng khoán. Ánh mắt thập phần độc đáo. Chờ ngươi nhìn thấy nàng chỉ biết nàng cùng này chỉ biết trang mô tác dạng danh viện hoàn toàn. Không giống với, dịch phu nhân cũng chạy nhanh nói. Diệp gia tiểu thư một lòng chỉ tại bơi lội thượng. Này hắn này nọ không học quá. Về sau gả đến dịch gia sợ là ngoại giao không được. Nghe được hai người mà nói. Dịch lão gia cũng liền không nói gì thêm. Đồng ý hai nhà giải trừ hôn ước. Dịch gia nhân đang nói. Bên ngoài quản gia nói Diệp gia người đến. Nghe được quản gia mà nói. Dịch Mặc không khỏi ninh mi. Lần trước không phải nói tốt lắm sao? Ngươi làm cho hắn tiến vào, dịch phu nhân lần trước trở về nói Diệp Thiều Hoa đáp ứng thống khoái. Hắn còn tưởng rằng đối phương thật sự thức thời. Không nghĩ tới đây là lạt mềm buộc chặt a. Bất quá đối phương nếu cảm thấy còn có thể vãn hồi trận này đám hỏi vậy 10 phần sai. Hắn Dịch Mặc tuyệt đối sẽ không là cái loại này hội ăn đã xong nhân. Dịch Mặc đang nghĩ tới. Diệp lão gia đã muốn đến đây. Lão gia tử, vừa lúc hai chúng ta đều ở. Chúng ta vừa lúc nói tiếp xúc hôn ước chuyện tình đi. Diệp lão gia nghĩ Diệp Thiều Hoa cuối cùng cảnh cáo. Vẫn là tới cửa, Thiều Hoa nói rất đúng. Người trẻ tuổi đều thích tự do. Dùng loại này hôn nhân cột lấy bọn họ cũng quả thật không tốt, vốn trên mặt còn mang theo một tia. Không kiên nhẫn một chút ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ Diệp lão gia lần này là tới giải trừ hôn ước. Dịch Mặc dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp lão gia. Hơn nữa, Thiều Hoa nói nàng hiện tại thầm nghĩ lấy đến kim bài. Vô tâm hôn sự, Diệp lão gia nở nụ cười cười. Hy vọng lão gia tử ngươi không cần để ý người trẻ tuổi ý tưởng a. Dịch lão gia vốn đang suy nghĩ. Như thế nào hậu chức kiểm bí cấp Diệp gia người ta nói chuyện này. Không nghĩ tới Diệp lão gia trực tiếp cho hắn một cái bậc thang. Cũng bởi vậy, Dịch lão gia đối ra nổi lên một tia lòng áy náy. Lúc này đem một cái hợp tác án cấp Diệp lão gia vừa nói. Chờ Diệp lão gia rời đi, Dịch Mặc mới phản ứng lại đây. Đối cái kia trong truyền thuyết Diệp Thiều Hoa đúng rồi một tia tò mò chi tâm. Bất quá, kia kim bài nàng là không có khả năng. Nàng đã muốn 22 tuổi. Phương diện này vẫn là Tô Tiêu có vẻ mới có thể, rời đi Dịch ra sau. Diệp lão gia ngồi trên xe, vừa mới Dịch lão gia cùng Dịch gia nhân phản ứng hắn xem ở trong mắt. Như thế nào có thể không biết Dịch Mặc cũng không nại đến kinh ngạc phản ứng. Còn có Dịch lão gia thái độ, này rõ ràng chính là ngay từ đầu liền quyết định từ hôn. Diệp lão gia hiện tại có chút sờ không rõ hắn cái kia cháu gái. Thậm chí có chút khâm phục Diệp Thiều Hoa dự kiến trước. Khả hắn cái kia cháu gái cái dạng gì hắn vẫn rất rõ ràng. Làm ra vẻ hảo hảo đại tiểu thư cuộc sống không cần. Cố tình muốn đi liều mạng bơi lội, đối buôn bán chuyện tình không biết gì cả. Này đó thật sự là nàng đoán trước đi ra. Nghĩ đến đây, Diệp lão gia không khỏi cấp Diệp Thiều Hoa đánh một chiếc điện thoại. Dịch gia phản ứng. Người đã sớm liệu đến. Ngoặc kép, hết chương.